Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 684 Ngũ Vị Sơn Nhân. Tiểu Lục bạo khởi, dẫn tới người qua đường khiếp sợ. Giang Nguyệt Bạch huy tay áo cuốn lên một đạo cuồng phong. Tức khắc gió cát đầy trời mê người mắt, đợi cho gió cát phiêu tán. Bên đường đã mất Giang Nguyệt Bạch tung tích, trà lều tiêu sư nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Trên đường có lão giả lôi kéo hài đồng tại chỗ quỳ lạy. Còn có đi thi thư sinh, bị cả kinh nhịn không được làm một bài thơ. Giang Nguyệt Bạch truy Tiểu Lục đuổi theo ra mười mấy dặm. Ở một mảnh rừng cây nhỏ chung phát hiện Tiểu Lục giống ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn truyền. Tìm không thấy kia con khoái mã cùng nữ nhân kia tung tích, Giang Nguyệt Bạch cũng đem thần thức tất. Cả phô khai, nhìn quét phạm vi 300 dặm địa giới, thế nhưng không thu hoạch được gì, nữ nhân kia, tựa như hư không tiêu thất giống nhau, Giang Nguyệt Bạch lại lộn trở lại quan đạo. Xem trên mặt đất vó ngựa ấn, xác thật là đột nhiên gián đoạn, thuyết minh nữ nhân kia tuyệt phi phàm nhân. Xem Tiểu Lục sốt ruột bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên có loại cảm giác, nữ nhân kia nên không phải là Ngũ Vị Sơn Nhân. Lâm Kinh Nguyệt đi, trừ bỏ nàng, không còn có người có thể làm Tiểu Lục cấp thành như vậy. Tuy rằng Tiểu Lục là độc lập ý thức, đều không phải là Dạ Thời Minh, nhưng Tiểu Lục sở dĩ đặc thù, tất cả đều là bởi vì Dạ Thời Minh ngàn năm không tiêu tan chấp niệm. Làm Tiểu Lục trung tâm, vì Tiểu Lục cung cấp năng lượng, nếu là gặp phải Ngũ Vị Sơn Nhân Lâm Kinh Nguyệt, Dạ Thời Minh chấp niệm tất nhiên sống lại. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, tầm mắt dọc theo quan đạo dần dần phiêu xa. Con đường này đi thông Thanh Châu Vĩnh An Thành, mà Vĩnh An Thành Lâm Thị chính là Lâm Kinh Nguyệt tông tộc dòng bên, Lâm Hướng Thiên, Lâm Tuế Vãn đều là từ Lâm Thị đi ra tu sĩ. Bất quá Lâm Thị dòng bên rắn chuột một ổ đều không phải người tốt, so với chính thống kinh đô Lâm Thị kém xa. Năm đó nàng từ Vĩnh An Thành Lâm Thị đem Thẩm Tĩnh Hào phu tử cứu ra lúc sau, phát hiện Lâm Thị có người ý đồ tu tà pháp, tàn hại quanh thân vô tội hài đồng cùng nữ tử. Thiên Diễn Tông phụ trách Thanh Châu địa giới đạo quan quản sự từng nói qua, sẽ nghĩ cách bình ổn chuyện này, cũng không biết hiện tại Vĩnh An Thành còn có hay không Lâm Thị, còn có Ngũ Vị Sơn Nhân Lâm Kinh Nguyệt xuất hiện ở chỗ này khả năng tính có bao nhiêu cao. Giang Nguyệt Bạch mấy năm nay ở thượng giới, cũng từng nơi nơi đi tìm Ngũ Vị Sơn Nhân tung tích, nhưng là các nơi tinh minh đều hỏi thăm không đến. Có lẽ Lâm Kinh Nguyệt chính là trở về địa linh giới. Đây cũng là nàng phía trước bỗng nhiên lòng có sở cảm nguyên nhân. Tiểu Lục biến trở về nguyên lai lớn nhỏ, vọt tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Đèn lồng hai bên phân biệt xuất hiện không giống nhau chữ viết. Tìm được nàng, quan trụ hắn, đèn lồng kịch liệt chấn động. Hai bên lân hỏa một thanh đỏ lên, giống như trong đó có lưỡng đạo ý thức ở cho nhau đối kháng. Muốn đem Tiểu Lục toàn bộ xé nát giống nhau, thấy thế, Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể dùng thần thức mạnh mẽ áp chế trong đó Dạ Thời Minh cho tàn lại cháy chấp niệm, nhưng là bởi vì phía trước kích thích, Dạ Thời Minh chấp niệm cuồn cuộn không dứt toát ra tới, nếu nàng thật sự ở gần đây, ta sẽ giúp ngươi tìm được nàng. Ngươi trước bình tĩnh lại. Tiểu Lục nếu là có bất trắc gì, ta tuyệt không tha cho ngươi. Đèn lồng như cũ chấn động không ngừng. Dạ Thời Minh căn bản nghe không vào, rơi vào đường cùng. Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể đem Tiểu Lục toàn bộ ném hồi đài sen tiểu thế giới chung, nhốt ở một tòa cô đảo thượng. Nàng cũng muốn tìm đến Lâm Kinh Nguyệt, hoàn thành lúc trước đối Dạ Thời Minh hứa hẹn, chấm dứt này cọc nhân quả. Giang Nguyệt Bạch thúc dục di trần ấn, một cái chớp mắt xuất hiện ở Vĩnh An Thành ngoại rừng cây chỗ sâu trong, nàng bày ra ngăn cách cha. xét đại trận, thả ra Yến Hồng Ngọc cùng tóc dài thủy quỷ, lại mở ra chính mình âm ti quỷ môn thả ra đông đảo tiểu quỷ. Hồng Ngọc, người mang theo này đó tiểu quỷ, lấy Vĩnh An Thành vì trung tâm, cho ta tìm được nữ nhân này, còn có tất cả khả nghi người, cũng đều sàng chọn ký lục. Giang Nguyệt Bạch rũ ra hai bức họa. Một cái là nàng dựa theo Dạ Thời Minh trong trí nhớ ngũ vị sơn nhân Lâm Kinh Nguyệt bộ dáng sở vẽ. Một cái là vừa mới lập tức nữ tử bóng dáng, Yến Hồng Ngọc tiếp nhận hai bức họa. Buồn rầu nói, chân quân, này bóng dáng cũng thấy không rõ lắm mặt, như thế nào tìm a? Giang Nguyệt Bạch lấy ra chính mình trên người dự phòng Thiên Diễn Tông lệnh bài ném cho Yến Hồng Ngọc, hảo tìm ta dùng đến ngươi đi tìm. Lệnh bài cầm, nếu là gặp được phụ cận đạo quan quản sự ngăn trở, liền nói là ta làm ngươi mang trăm quỷ tìm ngươi. Yến Hồng Ngọc ngượng ngùng mà tiếp được lệnh bài, mang chúng tiểu quỷ hóa thành âm phong, thổi hướng bốn phương tám hướng. Giang Nguyệt Bạch một lần nữa biến ảo thành hồng y giang hồ khách, bộ dáng vào thành, tùy tiện đi dạo một vòng. Vĩnh An Thành giống như vài thập niên cũng chưa cái gì biến hóa. Núi cao hoàng đế xa, mười mấy năm trước, lão hoàng đế băng hà, tân hoàng đế kế vị, cũng không có ảnh hưởng đến nơi đây, bất quá Lâm thị đã không còn nữa tồn tại. Nói là bởi vì khi quân tội danh, cả nhà bị lưu đày, nghe nói kinh đô Lâm thị bên kia căn bản mặc kệ. Cũng là nhân quả báo ứng. Trong thành không phát hiện cái gì. Giang Nguyệt Bạch tìm cái khách điếm trụ hạ, chờ Yến Hồng Ngọc bên kia tin tức. Yến Hồng Ngọc khác ưu điểm không có, chính là hỏi thăm sự tình phương diện rất mạnh, có thể tiết kiệm nàng không ít thời gian cùng công phu, rảnh rỗi không có việc gì. Giang Nguyệt Bạch bế quan đả tọa, tiếp tục hấp thu đài sen tiểu thế giới trung quá thừa âm dương song lôi. Tu vi vững bước tăng lên, như thế 5 ngày lúc sau. Yến Hồng Ngọc mặt xám mày cho trở về, mặt mũi bầm dập, tóc tán loạn, thật đúng là gặp phải Thiên Diễn Tông đóng giữ Thanh Châu đạo quan quản sự. Bị đánh một đốn, ta thật phục, đạo quan quản sự tu vi không vượt qua luyện khí 9 tầng. Người một cái trúc cơ sơ kỳ quỷ, còn mang theo một đám tiểu quỷ, có thể bị đánh thành như vậy. Yến Hồng Ngọc ủy khuất ba ba. Không phải, là đạo quan kia lão tiểu tử không nói võ đức. Lúc đầu xem ta là quỷ, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền phải giết ta. Bị ta đánh một đốn lúc sau cư nhiên thỉnh giúp đỡ. Kêu cái Thiên Diễn Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tới. Ta lúc này mới, Giang Nguyệt Bạch tức giận mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không ra vẻ ta đây? Ngay từ đầu cố ý không lượng lệnh bài khi dễ người, kết quả đá đến ván sát, mới sáng lệnh bài bảo mệnh. Yến Hồng Ngọc cúi đầu ninh góc áo, không dám nói lời nào. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, nói đi, cha đến thế nào? Yến Hồng Ngọc vội vàng đoan chính thái độ, từ trong tay áo xả ra một trương giấy vàng, đặt ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Nhìn khả nghi người có 5 cái. Phía đông hướng dương trấn Lý Quả Phụ, mau 40 bà thím trung niên, đến bây giờ còn cùng cái mười mấy tuổi cô nương giống nhau da thịt non mịn. Phía nam Thanh Tửu thôn còn có cái 30 mấy không thành thân thuần nương, một tay có thể dơ lên một ngụm lu nước to. Còn có phía tây, nói thẳng kết quả, người cảm thấy cái nào nhất giống? Yến Hồng Ngọc chỉ giấy vàng thượng cuối cùng một hàng. Vĩnh An Thành Bắc, Thiền Lâm Thiết Phô, trưởng quầy Liễu Phù Vân. Nàng một cái 20 xuất đầu nữ tử, một mình kinh doanh một gian thợ rèn phô, này bản thân liền không hợp với lẽ thường. Hơn nữa nàng này thợ rèn phô mới khai 2 năm rưỡi, cũng đã ở danh Dương Thanh Châu trong ngoài. Nghe nói có người ở nàng nơi đó mua một phen đốn củi đao, cấp trên giang hồ một phen thập phần nổi danh bảo đao cấp chặt đứt. Kia lúc sau, liền luôn có người tới cửa cầu nàng đúc vũ khí, nhưng là nàng tổng có thể tránh đi những người đó. Một tháng 30 ngày, có 20 ngày bên ngoài du ngoạn, Trần Quân ngài nói. Nàng này cửa hàng có thể kiếm cái gì tiền? Nàng mấy năm nay nửa đối mặt nhiều như vậy người giang hồ. Lại là như thế nào Tường An không có việc gì sống đến bây giờ? Trừ phi nàng là người tu chân, Giang Nguyệt Bạch không thể không nói. Yến Hồng Ngọc chính là có một bộ. Loại này chi tiết thượng sai sót đều có thể bị nàng chảo ra tới. Nàng hiện tại người ở đâu? Ta sợ nàng có vấn đề, cho nên không dám trực tiếp đến thành Bắc đi tìm hiểu. Chỉ là hỏi người chung quanh. Nàng trước đó không lâu vừa trở về, cửa hàng môn đóng lại, ngẫu nhiên có làm nghề nguội thanh truyền ra, hẳn là ở nhà. Giang Nguyệt Bạch đứng lên, lấy ra một khối huyết ngọc thịt chi phóng tới Yến Hồng Ngọc trên tay. Ngươi lưu lại hảo hảo tu luyện, lần sau đừng lại mặt mũi bầm dập trở về. Ta đi gặp cái kia Liễu Phù Vân. Hết chương.